Cục cưng có chiêu, chương 765. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 765. Đó không phải tình yêu nghe Lưu Mai nói như vậy. Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn bốn mắt nhìn nhau. Nếu Trương Mẫn thật sự tâm cơ như lời Lưu Mai nói, thì lúc ấy cô ta sẽ không dẫn Lưu Mai đi. Cô ta dẫn Lưu Mai rời đi, đã nói lên việc trong lòng cô ta vẫn có Tống Dật Hiên. Thậm chí có khả năng cô ta đã biết chuyện gì và đang âm thầm bảo vệ Lưu Mai. Cũng coi như bảo vệ mẹ cho Tống Dật Hiên nghĩ đến đây. Thẩm Hạ Lan thấp giọng nói. Đầu tiên mặc kệ chuyện cô ta là người như thế nào đi. Trước mắt vẫn chờ xem tình hình của cô ta rồi nói sau. Chỉ có thể như vậy. Lưu Mai gật đầu. Diệp Ân Tuấn nhìn tất cả nói. Anh đi tìm người cùng Hàn Hàm trước. Bên này anh sẽ sắp xếp người đến. Nếu có yêu cầu gì thì nhất định phải nói với anh. Thẩm Hạ Lan nhìn dáng vẻ lo lắng của Diệp Ân Tuấn, không khỏi cười nói. Em biết rồi. Anh đừng lo lắng cho em. Em không sao. Quan trọng là xem Tống Dật Hiên như thế nào kia. Ừm, chú ý an toàn. Anh đi trước. Diệp Ân Tuấn nói xong thì chào Lưu Mai rồi đi theo Hàn Hàm. Lưu Mai nhìn theo bóng dáng Hàn Hàm, thở dài nói, đứa trẻ có ba mẹ ly hôn là đáng thương nhất, giống như Hàn Hàm thì càng đáng thương. Không ba không mẹ, không biết cuộc sống sau này sẽ như thế nào đây. Con bé chỉ nói ba mình đã qua đời, chứ không nói mẹ con bé đã chết rồi đúng không? Thẩm Hạ Lan nói làm Lưu Mai dừng lại một chút. Chưa nói sao? Không có. Hình như từ đầu đến cuối con bé đều không nói về mẹ của mình. Lưu Mai nhíu mày. Sau đó nói. Có biết về mẹ con bé hay không cũng không có tác dụng gì. Nhưng đứa nhỏ này làm gì nhớ về mình khi còn nhỏ? Gì khi còn nhỏ? Đúng vậy. Khi đó ba mẹ gì cũng ly hôn. Ba dì kiên quyết muốn giữ chị dì lại mà không cần gì. Dì cũng không biết sao mình không được ba chọn. Giống như từ bắt đầu từ khi sinh ra, ba đã không thích dì. Với mẹ thì vẫn luôn vâng vâng dạ dạ. Mỗi lần ba phát giận, mẹ đều ôm dì, bảo vệ dì ở trong lòng. So sánh mà nói, chị gái rất được ba yêu thích. Tuy rằng mẹ cũng thích chị gái, có lẽ là bởi vì ba đối xử với dì không tốt, nên mẹ tương đối thiên vị dì. Dì vẫn luôn cảm thấy mình và chị gái không được hạnh phúc. Lúc ba mẹ ly hôn, dì đã 8 tuổi, chị gái 12 tuổi. Khi đó chị ấy đã rời nhà ra ngoài học. Lúc dì đi không gặp được chị ấy. Sau đó lúc muốn gặp chị thì ba lại không cho phép. Cứ như vậy thoáng cái đã mấy chục năm trôi qua. Lưu Mai nói về chuyện cũ chua xót. Thẩm Hạ Lan lẳng lặng nghe. Cô không ngờ mẹ mình lại có tuổi thơ và bối cảnh sinh hoạt như vậy. Vậy lúc ông ngoại qua đời cũng không gọi gì về sao? Lưu Mai lắc đầu. Không, thậm chí gì cũng không biết ba mất từ lúc nào. Nhờ chị gái thông báo gì mới biết. Nhưng chú bác không cho gì và mẹ bước vào nhà họ Tiêu. Mẹ không nói gì. Đến lúc Lâm Trung cũng không nói vì sao ba lại ghét dì như thế. Bà ấy chỉ nói với dì. Không có chuyện gì thì đừng quấy rầy cuộc sống của chị. Cũng đừng đi tìm ba. Trừ khi không sống nổi nữa mới có thể đi tìm chị. Lưu Mai cười khổ nhìn Thẩm Hạ Lan nói. Có phải cháu cảm thấy dì rất bất hạnh không? Tại sao lại như vậy? Sao bà ngoại lại yêu cầu như vậy? Không biết. Dì cũng không kịp biết. Lúc mẹ qua đời, Tống Hải Đình đã ở bên cạnh an ủi dì, giúp đỡ dì. Sau khi ly hôn, mẹ dì không mang theo một đồng một cắc của nhà họ Tiêu. Nhiều năm như vậy, vì nuôi nấng dì, bà đã làm việc vặt ở khắp nơi. Cuối cùng làm giúp việc ở nhà họ Tống mới đủ để cho dì đi học. Có ai biết đã từng là bà Tiêu mà lại đi làm giúp việc cho người khác chứ? Nhưng mẹ dì không cho dì nói mình là con gái nhà họ Tiêu. Càng không được nói cho người khác mình có quan hệ với nhà họ Tiêu.